Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Chu Cảnh Sâm tuy mặc thường phục nhưng lại có khí chất vừa sắc bén vừa mạnh mẽ. So với vẻ ngoài tươi cười hiền lành thường ngày, hắn dường như đã biến thành một người khác. Nhưng ai bàn chuyện làm ăn cũng sẽ nghiêm túc. Diệp gia chỉ lấy đồ rồi vội vàng rời đi. Đi tới cửa còn nghe thấy bên trong có người nói chuyện. Tô Lạc Đồ sẽ không để triều đình nhúng tay vào đô hộ phủ Bắc Đình. Kẻ thay thế này sẽ chỉ là người của gã. Diệp gia nghe xong, thuận tay đóng chặt cửa lại. Nguy Tả Nhi từ ngoài phòng chạy vào. Diệp gia dắt cô bé ra ngoài. Trong phòng phía đông, Liễu Nguyên uể oải nằm úp sấp trên bàn. Bên cạnh gã chỉ có mấy người đáng tin cậy. Mẫn La Tân giỏi quản lý tiền bạc, nắm giữ hơn một nửa tài chính của đô hộ phủ Bắc Đình. Nhạc Tông Cầm hiện đang thay gã áp giải tái lợi khác đến Yến Kinh. Không ở Luân Đài, Lâm Chi Lan quản lý việc vặt trong đô hộ phủ. Lâm Chi Giáo lại là tay trái phải của Tô Lạc Đồ. Tô Lạc Đồ vô cùng nể trọng mấy người này, sẽ không dễ dàng điều động họ đâu. Nhưng Dư An huynh chớ quên, Trấn Đông Hương có mỏ Tằng Thanh. Chân Thế Khanh thẳng lưng ngồi ở dưới, nghiêm mặt phản bác hắn ta. Một mỏ quặng lớn như vậy, Tô Lạc Đồ sẽ không yên tâm để người ngoài tiếp quản. Mỏ Tằng Thanh quan trọng thật, nhưng không phải Tô Lạc Đồ đã xếp người ở chỗ này rồi sao? Nhấp một ngụm trà, Liễu Nguyên liếc mắt nhìn Chu Cảnh Sâm. Ý của hắn ta đương nhiên là Chu Cảnh Sâm đã sớm lọt vào mắt Tô Lạc Đồ. Chu Cảnh Sâm có lọt vào mắt Tô Lạc Đồ hay không? Cái này còn chưa bàn đến. Thân phận của hắn không phải bí mật. Tô Lạc Đồ muốn tra tự nhiên có thể tra rõ ràng. Chỉ với thân phận Thế tử Cảnh Vương, Tô Lạc Đồ đã khó mà tin tưởng hắn. Nhưng nếu bây giờ Tô Lạc Đồ tỏ ý lôi kéo, Chu Cảnh Sâm đương nhiên sẽ không từ chối. Được rồi, bàn chính sự. Diêu Lập Lai ngã xuống, vị trí chi huyện Kasga bị bỏ trống, một vùng đất không thể không có lãnh đạo. Triều đình ắt sẽ nhanh chóng bố trí người tiếp nhận, nhưng theo tính tình của Tô Lạc Đồ, quyết không cho phép triều đình nhúng tay vào đô hộ phủ Bắc Đình. Cho nên ứng cử viên tiếp quản chức vụ này chắc chắn không phải do triều đình phái tới, mà hắn ta sẽ xuất hiện ở khu vực Tây Bắc này. Chế độ tuyển quan của Đại Yến vô cùng rườm rà, có nhiều con đường nhập quan, đỗ đậu khoa cử, môn ấm, nhập sĩ, tiến cử, được triều đình chiêu mộ, đủ loại con đường không chính thống, thậm chí là nhập mạc, cũng được, đường càng nhiều, không gian động tay động chân càng lớn. Môn am, men in, xuất hiện ở Trung Quốc từ đời Xuân Thu. Là chế độ trao quan chức cho con em trong gia đình quan lại cấp cao đương chức. Hậu duệ của công thần và danh nhân các triều đại trước. Người nhờ ấm tập chỉ được nhận quan chức cấp thấp, hàm rỗng, quan giai, thậm chí chỉ là tư cách làm quan, thay vì phải thi cử. Ấm tập đời Thanh được chia làm 3 cấp. Ân ấm, dành cho con em kinh quan mang hàm tứ phẩm, ngoại quan mang hàm tam phẩm, quân quan mang hàm nhị phẩm trở lên, một con trai được vào quốc tử giám, hoặc căn cứ vào cấp bậc của cha ông mà trao hàm giống. Chức vụ tương ứng, nạt ấm, dành cho con em quan chức hy sinh khi làm nhiệm vụ. Một con trai được vào quốc tử giám, có ngoại lệ được trao quan chức, đặc ấm, dành cho hậu duệ của công thần và danh nhân, chọn một thành viên để trao chức vụ hoặc hàm giống. Nhập mạc du mu, nghĩa gốc là những người có quan hệ thân cận, những người tham gia cơ mật. Trong chuyện chỉ người, vô cùng thân cận, người thân mật, trong số đó không thể không kể đến đỗ đậu khoa cử và môn ấm nhập sĩ. Hầu hết các quan chức trong triều đều xuất thân từ hai con đường này. Nhưng ở Tây Bắc, phong tục tập quán và hệ thống giáo dục ở dân gian không bằng khu vực Trung Nguyên. Rất hiếm người có tài học trong bụng. Cách chương.